không khỏi xoa xoa tay. Hay để tôi cõng anh lên xe nhé. Phó thư Trạc, bế kiểu công chúa, vác vai, gõng lên lưng, anh muốn kiểu nào cũng được. Chủ xe cười hì hì. Không thì tôi nhận ngàn đồng này ấy náy lắm. Cách chương.